Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 156, hóa thân thành ánh sáng. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, dùng để tập kích thì khó mà chống cự. Suy, La Quỷ một đôi cánh tay dài nhỏ quấn quanh cổ họng Tần Hạo. Giống như là hai đầu mãng xà, muốn đem cái cổ hắn siết đến vỡ nát. Nhưng mà Tần Hạo thân ảnh có chút lóe lên, liền trong nháy mắt tránh đi. Suy, Tần Hạo kim sắc thủ trưởng tựa như một thanh khảm đao. Trong không khí có bông tuyết bay xuống, quét hướng La Quỷ, giữ trạng thái hoàng kim bá thể. Thủ trưởng của Tần Hạo so với lãnh nguyệt chiến đao còn cứng rắn hơn. Tần Hạo thi triển lẫm huyết đao pháp, một cái trưởng đao chém vào hướng La Quỷ, muốn đem hắn gọt bài. Suy, nhưng mà một kích này lại lướt qua cổ La Quỷ, không có thương tổn đến hắn mảy may. La Quỷ liền phảng phất hóa thành huyễn ảnh, không thể chạm tới, vô hình vô chất, vạn quỷ phệ tâm trường. Mà lúc này trong miệng La Quỷ phát ra tê minh bén nhọn. Một đôi bàn tay khô gầy mang theo thanh âm ma khóc quỷ gáo. Khắc ở trên ngực Tần Hạo, phanh phanh, Tần Hạo rắn rắn chắc chắc chịu hai trường. Lập tức lấy hư không tá lực đem lực lượng hai trưởng này rời đến bên trong dị không gian. Nhưng mà khiến Tần Hạo nhíu mày là hai trưởng này lực đạo mặc dù bị tan mất. Nhưng lại có hai cỗ kình lực âm nhu xuyên thấu qua làn da mà thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Muốn tập kích ngũ tạng lục phủ, huyết mạch chi lực của Tần Hạo lập tức sôi trào. Khuấy động mà đi, đem hai cỗ âm nhu kình lực mày hóa giải. Tần Hạo trên tay cũng không ngừng, hắn vồ một cái về phía cổ tay còn chưa kịp rút về của La Quỷ. Nhưng lại giống trước đó, tay hắn trực tiếp xuyên thấu cổ tay La Quỷ. La Quỷ tựa như hóa thành quỷ hồn thật sự, một chút cũng không bị thương tổn. Cái này, căn bản đánh không đến, dưới lôi đài tất cả mọi người ngạc nhiên. La Quỷ năng lực quá quỷ dị, Tần Hạo đánh không đến y, nhưng La Quỷ lại có thể công kích đến Tần Hạo. Đây cũng quá vô lại. Hô, La Quỷ hướng về sau nhẹ nhàng nhảy lui lại, mang trên mặt từng tia cười khẽ giễu cợt. Ngươi thua chắc rồi, ngươi đánh không đến ta, mà ta thì có thể đánh tới ngươi. Mặt khác ngươi tá lực vẫn tránh không nổi phệ tâm trưởng lực của ta. Xác thực, vạn quỷ phệ tâm trưởng của La Quỷ 10 điểm quỷ dị. Mặc dù Tần Hạo có thể đem lực lượng tản đi, lại tránh không khỏi phệ tâm trưởng lực. Hắn chỉ cần không ngừng lấy loại phương pháp này công kích Tần Hạo. Một chút xíu tổn thương chồng lên, chính là Tần Hạo thể phách mạnh hơn cũng gánh không được. Đánh không đến hắn, Tần Hạo thì là suy tư La Quỷ vừa mới dùng chiêu thức. Đồng dạng có được cùng loại chiêu thức, Tần Hạo rất nhanh liền đại khái suy đoán ra La Quỷ vừa mới sử dụng thủ đoạn cụ thể hiệu quả. Cùng Tần Hạo trốn vào dị không gian cùng loại. La Quỷ hẳn là có thể làm cho thân thể mình tùy ý tại hư thể cùng thực thể hoán đổi. Biến thành hư thể trạng thái có thể miễn dịch công kích. Nhưng tự thân cũng vô pháp công kích người khác, mà biến thành thực thể trạng thái có thể công kích địch nhân. Tự thân cũng có thể nhận công kích, đơn giản tới nói chính là chuyển đổi. Có được một chiêu này, La Quỷ có thể hoàn toàn trưởng khống quyền chủ động tiến công. Đồng thời bất cứ lúc nào tiến vào hư thể trạng thái, miễn dịch hết thảy công kích, có thể nói thật là phi thường vô lại, trên cơ bản đã đứng ở thế bất bại. Tần Hạo trốn vào dị không gian là toàn bộ thân thể cũng tiến vào dị không gian. Mà La Quỷ thì vẫn là tại nguyên lai vị trí, chỉ có bản chất khác biệt, nếu như lấy năng lực khắc chế hắn hẳn là có thể tổn thương hắn. Tỷ như tinh thần loại công kích. Bất quá Tần Hạo cũng không có phương diện này năng lực. Cạc cạc cạc, một hơi giải quyết ngươi. Vô quỷ thế giới, La Quỷ phát ra tiếng cuồng tiếu khàn khàn. Quái dị, trong thân thể hắn, u ảnh lan tràn, bao trùm toàn bộ lôi đài. La Quỷ u quỷ hóa xong có được năng lực ảnh tập. Có thể tại bên trong những cái bóng mà di động. Bây giờ hắn làm cả lôi đài cũng bị bóng tối bao trùm. Nói cách khác hắn có thể tùy ý tại trong phạm vi này vô hạn di động. Có thể so với thuần di, ngươi làm sao đánh với ta? La Quỷ ha ha cuồng tiếu, thân ảnh tại bốn phương tám hướng Tần Hạo mà xuất hiện. Thân ở bên trong u ảnh, là quỷ hoàn toàn giống như là hóa thành lệ quỷ, ở khắp mọi nơi, không gì làm không được. Cái này, thế thì còn đánh như thế nào? Từng cái yểm ma cung đệ tử cũng đều là kinh hãi. Chính là Xương Thánh Tổng Quản cũng cảm thấy Tần Hạo sẽ thua. Chỉ có lựa chọn nhận thua, nhảy xuống lôi đài mới có thể bảo trụ một mạng. Là quỷ có thể trên lôi đài tùy ý thuấn di, lại có thể hư thực chuyển hóa, chiếm cứ quyền chủ động tuyệt đối, mà Tần Hạo tá lực năng lực hiệu quả lại không lớn. Thấy thế nào Tần Hạo cũng sẽ thua. Đáng tiếc, cho dù hắn hiện tại nhận thua, chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp. Xương Thánh Tổng Quản thở dài trong lòng, hắn biết rõ Diêm Ma khẳng định mật thiết chú ý trận chiến đấu này. Hắn muốn lựa chọn một bộ hoàn mỹ thân thể. Tần Hạo thể hiện ra tư chất quá bất phàm, tuổi trẻ anh tuấn, thực lực mạnh, lại là vương cấp huyết mạch, dù cho một trận chiến này Tần Hạo bại trên tay La Quỷ. Diêm Ma lựa chọn thân thể mới cũng khẳng định sẽ chỉ là Tần Hạo. Hắn tiềm lực so với La Quỷ mạnh hơn nhiều. Tần đại ca, nhìn xem trên lôi đài một mảnh hôn ám u ảnh, cùng u ảnh bên trong hóa thân ngàn vạn quỷ ảnh, khó phân biệt thật giả La Quỷ. Diêm Hương Nguyệt thấp thỏm bất an trong lòng, trong nội tâm nàng hy vọng Tần Hạo có thể thắng, nhưng càng thêm lo lắng Tần Hạo an nguy. Ngươi liền chút bản lãnh này. Tần Hạo khóe miệng vẽ lên một tia đường cong, một mặt kinh ngạc, tựa hồ giật mình tại La Quỷ chỉ có điểm ấy mánh khóe. Cái này lập tức nhường La Quỷ thiếu dung cứng đờ. Cái này ra hỏa là chị không rõ ràng tình trạng a, còn tại cậy mạnh. Chút bản lãnh này, để ngươi tiểu tử này một hồi khóc không được. La Quỷ gào thét, ngươi hôm nay chết chắc, ta muốn đem ngươi mỗi một tấc huyết nhục cũng thôn phệ hầu như không còn. Thật sao, vậy ta liền đánh dụng ngươi răng. Tần Hạo gầm nhẹ, hắn trong mắt có rực bạch sắc quang mang hiện lên. Muốn đối phó La Quỷ, kia trước hết đem trên lôi đài bao phủ u ảnh xua tan. Nếu không La Quỷ trên lôi đài vô hạn thuần di, là thế nào cũng đánh không đến hắn. Tia sáng, lúc này đã là lúc xế chiều. Trên bầu trời tia nắng mặt trời sáng ngời nhất thời khắc. Tần Hạo lấy tia sáng dị năng hội tụ ánh nắng, đem ánh sáng trên bầu trời ngưng tụ, chiếu xạ tại toàn bộ trên lôi đài. Lập tức cả tòa lôi đài cũng giống như ban ngày. La Quỷ chế tạo ra u ảnh tại cái này dưới ánh mặt trời như băng tuyết tan rã. La Quỷ có chút không thích ứng lấy tay cánh tay ngăn trở ánh nắng. Trên lôi đài tất cả bóng mờ cũng bị đuổi tản ra. Điều này đại biểu lấy hắn ảnh tập hoàn toàn vô dụng. Dạng này lại như thế nào? Ta có thể hư thực chuyển đổi. Cũng đã đứng ở thế bất bại. La Quỷ mặc dù giật mình, nhưng cũng y nguyên tự tin. Thật sao, ngươi chuyển hóa thành hư thể cũng không có khả năng một mực tiếp tục tại như thế trạng thái a? Tần Hạo khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tựa như hắn không cách nào một mực ở tại dị không gian. La Quỷ cũng khẳng định không cách nào một mực duy trì hư thể hóa trạng thái. Chỉ cần mình liên miên bất tuyệt công kích, liền có thể nhường hắn từ khi hư thể hóa trạng thái bên trong lui ra ngoài liền tử vong. Quang chi cách đấu thuật, Tần Hạo một thân gầm nhẹ, thi triển ra môn này đến từ thượng cổ cự nhân nhất tộc khai sáng ra thượng cổ võ kỹ. Rầm rầm rầm, sự tình kinh người phát sinh, Tần Hạo trong nháy mắt hóa thành quang ảnh, bao phủ La Quỷ, đầy trời quyền ảnh lít nha lít nhít, như mưa rơi theo bốn phương tám hướng hướng về La Quỷ oanh kích mà đi. Mỗi một quyền tốc độ đều nhanh đến cực hạn. Mà cực hạn tốc độ mang đến chính là kinh khủng lực sát thương. Tần Hạo kim sắc nắm đấm cùng không khí ma sát, cũng tuôn ra từng đoàn sáng chói hỏa hoa. Cái này cảnh tượng quá kinh người. Cách chương.